Đế Bá, chương 5590, không gian cự luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tiếng vang quanh quần. Trong chớp mắt này, đáng sợ không gian cự luân nghiền ép mà xuống. Trong nháy mắt có thể nghiền nát đại địa. Uy lực vô luân, liền xem như từng tòa cao lớn sơn nhạc. Tại dạng này không gian cự luân phía dưới, cũng lộ ra nhỏ bé. Tựa như là một cái đống đất nhỏ đồng dạng. Có thể trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Tại như vậy hung mãnh bá đạo không gian cự luân phía dưới. Cái này căn bản liền không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, đáng sợ như vậy không gian cự luân trong nháy mắt đánh thẳng tới. Ôm theo vỡ nát hết thảy chi thế. Ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều có thể tưởng tượng. Đối mặt dạng này không gian cự luân thời điểm. Lý Thất Dạ trong tay thanh trường kiếm bình thường kia căn bản chính là không cách nào chống lại. Thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Tại không gian cự luân lực lượng cường đại như thế phía dưới. Trường kiếm bình thường sẽ trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Đây không thể nghi ngờ là bọ ngựa đấu xe. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến cái từ ngữ này. Đến hay lắm. Đối mặt dạng này oanh kích nghiền ép mà đến không gian cự luân. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ xuất thủ trong một chớp mắt. Không có trong tưởng tượng của mọi người một màn kia tình cảnh. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cũng không có thi triển cái gì kinh thế công pháp. Cũng không có cái gì ảo diệu chiêu thức. Thậm chí không có mọi người tưởng tượng như thế. Lý Thất Dạ bi trắng hoặc là giống giận lấy cường đại nhất công lực đi hám kích không gian cự luân nghiền ép mà đến này. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ sai bước nghiêng người. Trường kiếm trong tay quét ngang. Nắm ngang lấy trường kiếm. Lấy cánh tay trái là điểm tựa. Căn bản cũng không có thi triển ra kiếm pháp gì. Căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế kiếm thức. Như vậy hoành tay cầm kiếm. Động tác lộ ra có mấy phần thô ráp, không có bất kỳ cái gì đại gia phong phạm, cũng không có cái gì kinh diệu chỗ, thậm chí có thể nói phải là thô lỗ. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hoành tay trường kiếm, vậy mà 10 phần vừa đúng khảm vào không gian cự luân răng lớn ở giữa. Sau đó thoáng dùng sức một nạy ra, cứ như vậy đem toàn bộ không gian cự luân cho nạy ra bay. Oanh, tiếng vang oanh minh, trong chớp nhoáng này ép đến trường kiếm không gian cự luân. Trường kiếm bị vừa đúng đính vào răng lớn ở giữa. Theo Lý Thất Dạ một nạy ra thời điểm, tiếng vang phía dưới, không gian cự luân bay lên, bị nạy ra đến bay ngược mà ra. Ôm theo ước vạn quân chi thế trùng kích hướng về phía hư không thánh tử. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang. Không gian cự luân ôm theo nghiền nát thiên địa chi thế. Trong nháy mắt trùng kích nghiền ép hướng về phía hư không thánh tử. Cái này trùng kích nghiền ép mà đến thanh thế. Không có chút nào yếu tại vừa rồi bộ kích nghiền ép hướng Lý Thất Dạ thanh thế. Đột nhiên như thế. Như vậy trong nháy mắt nghịch truyền. Làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút. Bao gồm Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, bởi vì một màn này, thật sự là quá làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Cũng thật sự là vô pháp tư nghị, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng, ở trong tay Lý Thất Dạ lại là một mạch mà thành. Oanh, tiếng vang thanh âm lập tức đánh thức hư không thánh tử. Trong nháy mắt này, không gian cự luân đã trùng kích đến trước mặt hắn. Trong nháy mắt nghiền nát hắn chỗ không gian. Phá. Đối mặt trùng kích nghiền ép mà đến không gian cự luân. Hư không thánh tử quát khẽ một tiếng. Hai tay pháp ấn. Hai tay vung lên. Nắm thiên địa. Chấn thập giới. Một chiêu không gian ấn nặng nề mà đập xuống. Ôm theo không gì sánh kịp chi thế đánh phía không gian cự luân. Nghe được. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Lay động đất trời. Trời đất quay cuồng, bị không gian pháp ấn đập ầm ầm dưới. Không gian cự luân tại. Phanh, tiếng vang phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Nhưng là, Tại cường đại như thế lực trùng kích phía dưới, hư không thánh tử vẫn là bị đâm đến. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Hư không thánh tử ổn định thân hình đằng sau, không khỏi thật sâu hít thở một cái. Lúc này mới đè lại quay cuồng huyết khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt một màn này tốt. Càng tìm không ra dạng gì từ ngữ đi hình dung Lý Thất Dạ vừa rồi một chiêu này. Hư không thánh tử một chiêu. Không gian cự luân, uy lực cường đại, không cần nhiều lời. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là như vậy nảy ra một chút. Liền trong nháy mắt đem hư không thánh tử. Không gian cự luân, phản đập tới. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tại vừa rồi thời điểm, Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu quyết đấu thời điểm, đã từng lấy bọn hắn Thiên Tầm Tông tuyệt thế, hóa thần chiến đế đạo, bắn ngược Lâm Uyên kiếm thiếu vô địch một kiếm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này thi triển, căn bản cũng không phải là cái gì bắn ngược, mà lại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chính là hoành tay cầm kiếm, lấy tay trái là điểm tựa, lấy nhất vừa đúng phương thức, lập tức nảy ra bay hư không thánh tử không gian cự luân thôi. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có thi xuất cái gì vô cùng ảo diệu chiêu thức, tinh tuyệt vô bỉ công pháp. Hắn vẻn vẹn chính là một cái rất phổ thông khiêu động mà thôi. Mà lại, dạng này một động tác, có vẻ hơi thô lỗ, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tuyệt thế công pháp mỹ cảm. Tựa hồ, Lý Thất Dạ một kiếm này khiêu động, vậy chỉ bất quá là rất động tác tùy ý thôi. Căn bản cũng không truy cầu cái gì đại đạo ảo diệu. Chiêu thức tinh tuyệt, vẻn vẹn thực dụng liền có thể lấy thô tục nhất động tác, lại phá tinh diệu vô luân chiêu thức. Dạng này tương phản, cho rất nhiều tu sĩ cường giả có rất lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời, đi nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết dùng dạng gì từ ngữ đi hình dung tâm tình lúc này tốt. Như vậy mà cũng được. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Hư không thánh tử một thân sở học, chính là xuất từ vạn giới lục luân, làm cửu đại thiên thư một trong. Trong đó công pháp chi diệu, vậy không cần nhiều lời, thậm chí có thể xưng cử thế vô song vậy. Nhưng là, chính là như vậy tuyệt thế vô song công pháp, lại bị Lý Thất Dạ đơn giản như vậy. Như vậy thô tục phá giải, mà lại, hoàn toàn không có cái gì mỹ cảm mà nói. Một màn này, liền cho người ta có một loại ảo giác, giống như là một cái thôn phu. Vung lên đòn gánh, tiện tay đập chết một đầu thần vật đồng dạng hoàng kim chân long một dạng. Đây là cỡ nào cảm giác quỷ dị, ảo giác như vậy, để rất nhiều người đều nói không ra lời. Đây là trùng hợp sao? Có cường giả cũng không khỏi hoài nghi. Nếu như nói, đối mặt mình, không gian cự luân, dạng này tuyệt thế công pháp, đó nhất định là sẽ thi xuất chính mình tổ truyền công pháp cường đại nhất đi đối kháng. Tuyệt đối nghĩ không ra, cũng tuyệt không có khả năng lấy Lý Thất Dạ thô bỉ như thế phương pháp phá giải nó. Không có cái gì là trùng hợp, có một vị đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy có thể tại tin tưởng. Thiên thư tuyệt học, cứ như vậy bị phá giải. Không nhịn được cô nói. Lý Thất Dạ cái này thi triển chính là kiếm pháp gì? Bèn nói là một loại nào đó giấu rốt vô song chi kiếm pháp hay sao? Lý Thất Dạ dạng này phá giải. Không gian cự luân, để không ít người cũng không tin. Cũng không khỏi cho là. Đó nhất định là Lý Thất Dạ thi triển cái gì kinh thiên động địa tuyệt thế kiếm pháp. Chỉ bất quá, mọi người xem không hiểu tuyệt thế kiếm pháp này ảo diệu mà thôi. Cho nên mới lộ ra thô giáp. Chỉ sợ, căn bản không phải kiếm pháp gì. Vậy vẻn vẹn phổ thông thậm chí là có chút thô giáp động tác thôi. Một vị vương triều cổ hoàng không khỏi nói ra. Nếu như không phải cái gì tuyệt thế kiếm pháp. Lại làm sao có thể phá không gian cự luân, dạng này tuyệt thế chi thuật đâu? Có thế hệ trẻ tuổi y nguyên không tin. Dù sao, Thiên thư bí thuật không có khả năng đơn giản như vậy phá giải. Nếu như thiên thư bí thuật dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải, như vậy nó liền sẽ không cường đại như thế. Nó liền sẽ không như vậy trăm ngàn vạn năm đến nay vô địch. Cái này chỉ sợ là bốn lượng bạt ngàn cân. Có một vị cổ hủ không gì sánh được đại nhân vật không khỏi trầm ngâm nói. Có lẽ, đây chính là đem lực lượng nắm giữ đến rượu đến đỉnh phong tình trạng. Một tia một sợi lực lượng, đều là vừa đúng, một tấc một thước động tác, vậy cũng là tuyệt đối thực dụng. Chỉ có dạng này, mới có thể lấy đơn giản nhất chiêu thức đi phá giải vô địch chi thuật. Thật có thể làm đến sao? Đối với thuyết pháp như vậy, có chút tu sĩ cường giả không khỏi hoài nghi. Mặc dù nói, trên đạo lý có thể nói tới thông, nhưng là, thật làm, đó là so với lên trời còn khó hơn vậy. Có lẽ, đây mới thực sự là lĩnh ngộ đại đạo chỗ ảo diệu. Vạn pháp hóa giản, bất kỳ cái gì chiêu thức công pháp, vậy chỉ bất quá là một động tác động. Có một vị thế gia lão tổ không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi có chỗ nghi hoặc. Nếu như nói, như kiếm châu ngũ cự đầu loại tồn tại này, thật lấy đơn giản như vậy động tác phá giải, vậy hết thảy đều có thể nói còn nghe được. Nhưng mà, trong con mắt của mọi người, lý thất dạ tà môn về tà môn, thủ đoạn thông thiên về thủ đoạn thông thiên. Nhưng là, hắn y nguyên còn không có đạt tới đại đạo hóa giản cấp độ. Mặc dù rất nhiều người đều thừa nhận lý thất dạ thủ đoạn rất nhiều, tà môn cực độ, nhưng là, không có ai sẽ cho là lý thất dạ có thể đánh bại địch nhân. Sử dụng là đường hoàng đại đạo, mọi người cái thứ nhất ý thức, đều cho rằng lý thất dạ chẳng qua là dùng một chút bàng môn tà đạo phương pháp mưu lợi thôi. Nếu là chính như mọi người nói, đây quả thật là diệu đến đỉnh phong. Như vậy, lý thất dạ liền thật lĩnh ngộ đại đạo ảo diệu, thật là nắm giữ đại đạo tinh túy. Cho nên, đối với điểm này, tất cả mọi người vì đó hoài nghi. Nếu như nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng dạng này tuyệt thế vô song thiên tài nắm giữ đại đạo tinh túy, vậy còn đích thật là có khả năng. Lý thất dạ dạng này nhà giàu mới nổi, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều không thể nào tin được. Hảo thủ pháp. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không khỏi khen một tiếng. Hai mắt ngưng tụ. Trên thực tế, tại vừa rồi trong một chớp mắt, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng tốt, Hư Không Thánh Tử cũng được. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi hơi dao động một chút. Lý thất dạ dạng này thủ pháp phá không gian cự luân, cái này tựa hồ thật bất khả tư nghị. Mặc kệ là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hư Không Thánh Tử, trong lòng đều cho rằng lý thất dạ không đạt được độ cao như vậy. Liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hắn đối mặt Hư Không Cự Luân loại chiêu thức này, cũng không thể lấy dạng này thủ pháp phá đi. Hắn sẽ lấy tuyệt thế kiếm pháp phá đi. Hiện tại cũng cho là hoài nghi, lý thất dạ như vậy tiện tay phá đi, đến tột cùng là một cái trùng hợp, thật sự chính là diệu đến đỉnh phong. Có ý tứ, để cho ta tới lãnh giáo một chút. Đạm Hải Kiếm Hoàng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn chính là muốn nhìn lý thất dạ có phải hay không thật nắm giữ diệu đến đỉnh phong. Cách chương.